Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1618, thần có một kế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngự thư phòng có chút lạnh. Ở từ trên tảo triều sau khi trở về, Lý Thế Dân liền sai người giảm bớt than đá lượng dùng. Hôm nay đại đường tựa hồ lại thiếu tiền. Tần Thiên đi tới ngự thư phòng sau đó. Lý Thế Dân đang đưa tay đi lò lửa bên trong sưởi ấm. Thấy Tần Thiên sau đó, Lý Thế Dân chỉ mình cái ghế đối diện. Nói, ngồi, cảm ơn Thánh Thượng. Tần Thiên thi lễ sau này. Ở Lý Thế Dân ngồi đối diện xuống. Rồi sau đó hỏi, không biết Thánh Thượng kêu thần tới. Vì chuyện gì? Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên, không có mở miệng. Tần Thiên thấy vậy, thần sắc ở giữa liền có chút mất tự nhiên. Thánh Thượng, Tần Ái Khanh, ngươi là một người thông minh. Chấm lưu ngươi tới, ngươi hẳn biết tại sao chứ? Cái này, thần không dám vọng tự suy đoán. Lý Thế Dân liếc khinh người, nói, ta để đường quân lương thiếu hụt, nếu không đưa cái này lỗ thủng cho bổ sung. Chạy lính bên kia sợ là sớm muộn phải ra chuyện. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ à. Tần Ái Khanh, chấm lưu ngươi tới là muốn hướng ngươi mượn ít tiền. Người nào không biết, ở toàn bộ đại đường, Tần Thiên tiền tài thì rất nhiều. Nói hắn hiện nay là đại đường nhà giàu nhất cũng không quá đáng. Chẳng qua là Tần Thiên nghe được Lý Thế Dân phải hướng mình mượn tiền sau đó, nhưng là trong lòng thầm mắng một câu, cũng lấy là hắn nhiều tiền, cũng muốn hướng hắn mượn tiền, có thể hắn tiền cũng là khổ cực kiếm được, chỉ như vậy cho mượn đi, nghi ngờ đâu à, Thánh Thượng phải hướng thần mượn tiền, thần tự nhiên không dám không rõ ràng, không biết 10.000 sâu tiền như thế nào, 10.000 sâu tiền tuyệt đối không phải một khoản nhỏ số lượng. Tần Thiên vừa mở miệng liền bày tỏ nguyện ý cho mượn 10.000 hai. Thật rất rộng rãi, chẳng qua là Lý Thế Dân sắc mặt nhưng là khẽ động. Có chút không thích, đúng là 10.000 sâu tiền là không thiếu, nhưng đối với quân lương mà nói, nhưng lại như là cùng như muối bỏ biển à. Hơn nữa, rất nhiều tướng sĩ đã mấy tháng không có lãnh quân lương xong. Như thế, yêu cầu quân lương tự nhiên vậy càng nhiều. Có thể Tần Thiên nguyện ý ra 10.000 sâu tiền, hắn như không hài lòng. Thật là có điểm ngại quá. Lý Thế Dân do dự chốc lát, nói, Tần Ái Khanh, 10.000 sâu tiền không đủ à? Mặc dù cảm giác không tốt ý nghĩa, nhưng vì trong quân ổn định, hắn cũng chỉ có thể không biết xấu hổ mở miệng lần nữa. Bất quá lần này Tần Thiên nhưng là cười khổ, nói, Thánh Thượng, 10.000 sâu tiền đã là thần cực hạn, đừng xem thần trong nhà mở tiệm trải không thiếu, nhưng mỗi ngày tiền bạc lui tới vậy hết sức thường xuyên. Rất nhiều đều là không động được, mỗi nhà có quyển kinh khó đọc à, nói tới chỗ này. Tần Thiên lại đột nhiên một chuyện, nói, bất quá, thần ngược lại là có một cái biện pháp, có thể hoàn toàn giải quyết lần này quân lương vấn đề. Lý Thế Dân chỉ là muốn mượn chút tiền tới hóa giải một chút quân lương vấn đề, chưa từng nghĩ Tần Thiên lại có biện pháp hoàn toàn giải quyết. Cái này làm cho Lý Thế Dân trong lòng nhiều ít phấn chấn một chút, liền vội vàng hỏi, à, Tần Ái Khanh có biện pháp, nói mau, biện pháp gì? Tần Thiên đạo, thần cái biện pháp này có chút vượt qua, bất quá Thánh Thượng nếu như chịu dùng, tiền tài cái gì, tự nhiên không là vấn đề. Nói, rốt cuộc là biện pháp gì? Bây giờ Lý Thế Dân, vì đạt được tiền tài tới điền vào quân lương trống chỗ, ngược lại là không ngại làm một ít không hợp thời chuyện. Thấy vậy, Tần Thiên cũng không có giấu giếm, nói, gần biện pháp rất đơn giản. Ta đại đường gần đây thực hành giới nghiêm, nếu là có thể đem giới nghiêm hạn chế cấm vận, tiền này tài tự nhiên vậy đã tới rồi. Tần Thiên nói bình tĩnh, cũng không giống như là nói đùa. Có thể Lý Thế Dân sau khi nghe xong, nhưng cảm thấy Tần Thiên giống như là nói đùa, lại không nói giới nghiêm chuyện này can hệ trọng đại, không thể nào tùy tiện buông ra, coi như là buông ra. Tiền kia tài thì như thế nào tới? Chẳng lẽ tiền sẽ từ sắc trời rớt xuống sao? Hắn cảm thấy Tần Thiên nhất định chính là đang quấy rối. Lý Thế Dân nhẹ giọng hừ một cái, nói, tiền tài tự nhiên tới. Cái này kể từ đâu à? Lý Thế Dân vẫn đủ có kiên nhẫn. Tần Thiên thấy vậy, cười yếu ớt, sau đó liền giải thích, Thánh Thượng, cái này giới nghiêm bảo là muốn buông ra. Nhưng vậy không phải tùy tiện liền buông ra. Ai muốn ở giữa đêm có thể ở thành Trường An tùy tiện đi đi lại lại. Phải mua triều đình ban hành danh bài mới được. Có viết có tên mình danh bài, liền có thể ở thành Trường An đi lại. Tiền này tài, bắt đầu từ buôn bán danh bài bắt đầu à. Thử nghĩ một chút, một cái danh bài bán 10 sâu tiền. Có 10.000 người mua, thì có 100.000 sâu tiền à. 100.000 sâu tiền phải giải quyết quân lương sự việc. Không sai biệt lắm có thể chứ. Trừ danh bài ra, còn có những cửa hàng kia à. Có một ít cửa tiệm, ở giữa đêm vậy là có thể buôn bán. Nói thí dụ như thanh lâu, nói thí dụ như sòng bạc. Những người này muốn kiếm tiền, liền được ở giữa đêm buôn bán. Nhưng bọn họ muốn ở giữa đêm buôn bán, vậy phải mua ở giữa đêm buôn bán bảng số mới được. Bọn họ bảng số, coi như được 100 sâu tiền. Thậm chí nhiều hơn, bọn họ một buổi tối là có thể được lợi đủ hơn 1.000 sâu tiền. Để cho bọn họ mua cái này, bọn họ nhất định là nguyện ý. Như vậy, tiền này tài há chẳng phải là lại tới. Tần Thiên nói nhỏ nói một tràng, mà cùng hắn sau khi nói xong, Lý Thế Dân đã rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa, rõ ràng liền như thế nào thông qua giới nghiêm tới kiếm tiền. Mà Tần Thiên cái biện pháp này, tương đối mà nói cũng càng là an toàn một chút. Giới nghiêm mục đích chủ yếu, chính là vì phòng ngừa có người thừa dịp hắc dạ là một ít người không nhận ra sự việc. Nhưng có danh bài, tất cả có thể ở giữa đêm đi lại người, đều có ghi chép. Như thế, bọn họ ai dám ở giữa đêm làm chuyện xấu à? Làm chuyện xấu, tra một cái là có thể đem bọn họ kém đi ra. Cho nên, coi như bọn họ những người này có thể ở giữa đêm đi. Nhưng thành Trường An vậy tuyệt đối là an toàn. Ở giữa đêm thành Trường An ổn định không sẽ xảy ra vấn đề gì. Vậy chuyện này liền có thể làm. Mà chỉ cần khai thông cái đặc quyền này, thành Trường An những quyền quý kia, nhiều ít đều là sẽ mua một ít danh bài chứ. Coi như rất nhiều người ở giữa đêm cũng không có chuyện gì. Nhưng đối với một ít quyền quý mà nói, mua một cái chung quy không là chuyện xấu, mà bọn họ lại không kém cái này 10 sâu tiền gì. Hơn nữa, thanh lâu sòng bạc cùng cửa tiệm ở giữa đêm buôn bán. Một ít người đàn ông muốn ban đêm đi ấm mềm một phen. Thiếu không phù hợp cần danh bài, vậy bọn họ thì càng sẽ mua. Như vậy, lẫn nhau hấp dẫn, mua danh bài và bảng số, vậy liền nhiều hơn, tiền này, tự nhiên vậy đã tới rồi. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tần Thiên tùy tiện tiện nói một cái biện pháp, là có thể làm nhiều tiền như vậy tới, hơn nữa có thể hoàn toàn giải quyết quân lương chỗ trống sự việc. Lý Thế Dân suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó cười một tiếng, Tần Ái Khanh chủ ý là cực tốt. Vậy ngày mai lâm triều, chúng ta ngay tại trên triều đường đem chuyện này cho nói một chút đi. Tần Ái Khanh cảm thấy thế nào? Hiển nhiên, Lý Thế Dân là muốn cho Tần Thiên dạy đầu. Dẫu sao rất nhiều chuyện, không có ai dạy con. Chính là hắn Lý Thế Dân cũng không tốt nói. Tần Thiên tự nhiên rõ ràng Lý Thế Dân ý nghĩa. Hắn trong tối cười khổ một cái, trên mặt nhưng là vội vàng gật đầu một cái, nói, nếu Thánh Thượng cảm thấy cái biện pháp này có thể. Vậy thần ngày mai trên tảo triều liền đem việc này nói ra. Có mở đầu, hủy bỏ giới nghiêm sự việc, từ từ sẽ có hy vọng. Cái này đại đường sinh hoạt ban đêm cũng đem bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.